Vị hôn phu khát máu. Chương 21 tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Trấn Hưng mở toang cửa lớp Hạ Di, gương mặt anh lạnh như đá, mấy học sinh nữ thì hú hét cả lên nôi. Mơ hay thật vậy, anh ơi, nhìn ở đây nè. Tiếng chụp hình vang lên lách cách. Trấn Hưng đảo mắt một vòng xung quanh lớp học thì thấy Hạ Di đang gục đầu dưới bàn, Xuyến Chi mặt buồn rầu vuốt vuốt lưng Hạ Di. Trấn Hưng đi nhanh tới nắm tay Hạ Di kéo dậy trước con mắt ngạc nhiên của Xuyến Chi, mắt Hạ Di đỏ và sưng lên vì khóc. Ra đây, anh làm gì vậy? Hạ Di kéo lại, im miệng và ra đây. Trấn Hưng kéo Hạ Di ra khỏi lớp trong khi mọi người vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Tin tức về chuyện đính hôn của anh vừa tung ra, giá cổ phiếu của tập đoàn anh đã tăng vụt nhanh chóng đến con số bất ngờ. Trấn Hưng đẩy Hạ Di vào một lớp học nhạc cũ gần đó làm cô té phịch vào chiếc ghế. Uầy, đau, anh làm gì vậy hả? Có phải cô để lộ điều này ra không? Trấn Hưng chống tay vào vai Hạ Di. Anh nói gì? Tôi để lộ cái gì chứ? Việc, à chắc cô biết rồi. Không thể là cô được. Trấn Hưng nhìn xa xăm ra cửa sổ, Hạ Di đứng dậy phủi phủi bụi trên váy nhìn anh khó chịu. Anh nghĩ tôi làm sao? Đúng là đồ, SSMMMM. Trấn Hưng kéo Hạ Di lại rồi hôn cô say đắm, Hạ Di tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vì Trấn Hưng quá mạnh cô chẳng thể làm gì cả. Hạ Di nhắm tịt mắt lại, cắn một cái mạnh vào môi Trấn Hưng. Ais, đau đấy, Trấn Hưng la lên, đồ biến thái, Hạ Di vùng vẫy nhưng Trấn Hưng nắm chặt tay Hạ Di. Tôi nhất định sẽ không khiến cô phải biến mất đâu, chỉ cần bên cạnh tôi thôi. Từng lời rõ ràng thoát ra từ miệng của Trấn Hưng. Anh, bị điên hả? Hạ Di dậm vào chân làm anh nhảy cẩng lên, cô nhờ cơ hội mà chạy ào ra ngoài. Trấn Hưng lấy tay khẽ sờ lên môi của mình, anh đỏ mặt lên như vừa tắm nước nóng xong vậy. Hạ Di chạy ào vào nhà vệ sinh nữ, đóng chốt lại, Hạ Di soi mình trước gương, cô rửa mặt ào ào để cố quên đi cảm giác xấu hổ đó. Mình sao vậy, sao lại cảm thấy hào hứng và vui vẻ như thế chứ? Ôi, Hạo Nhiên đánh rơi ly Starbucks trên tay xuống sàn trường làm nó đổ tung tóe, trái bóng rổ cũng lăn lóc trên sàn, cậu nhìn vô hồn vào tờ giấy màu hồng trên bản tin, cậu với tay lên định xé nhưng lại vội thụt tay lại, miệng cười đau khổ, cậu không ngờ cái ngày này lại đến quá sớm và nhanh đến như vậy. Cậu muốn hét to lên cái cảm giác đau khổ này để nó vơi đi nhanh chóng, nếu không nó sẽ đục lỗ trong trái tim cậu mất. Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau chọn đời chọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ đã gần trong gang tấc. Trong lúc đó, tại Bath, một thành phố ở hạt lễ nghi Somerset ở tây nam nước Anh. Thành phố có cự ly 156 km về phía tây London. Trong căn phòng sang trọng, ông Viên Phúc Điền cười thỏa mãn. Đã thông tin rồi ạ thưa chủ tịch. Tốt, tốt lắm, mọi chuyện xảy ra rất suôn sẻ, báo với chúng sau khi kỳ thi kết thúc chúng ta sẽ làm hôn lễ. Vâng, ông Viên cười man dở, cuối cùng kế hoạch chiếm lấy ngôi vị gia tộc mạnh nhất của ông sẽ trở thành hiện thực nhờ vũ khí bí mật của ông là Trấn Hưng, sau việc này ông sẽ trở thành chủ tịch hiệp hội ma cà rồng, chỉ cần lấy được bông hoa đang ngự trị trong cơ thể của Hạ Di. Gocchuyenaudio.com, thật là một ngày đẹp trời mà. Ha ha, Hạ Di cúi mặt xuống bàn mà không dám nhìn Trấn Hưng, anh đang cắm đầu vào quyển sách dày cộm nhưng tâm trí lại không để vào quyển sách. Làm nhanh lên đi, mặt tôi không thể hiển thị đáp án đâu. À ừm, Hạ Di cúi đầu xuống giả vờ viết viết nhưng mặt thì lại đỏ dần cả lên, suốt buổi học họ cứ không nói gì nhưng trong tim lại đập thình thịch như muốn nhảy loạn xạ cả lên. Ánh đèn ở quán bar chiếu loạn xạ, trên sàn nhà vỏ chai rượu vứt lăn lóc ở mọi nơi, Hạo Nhiên ngã gục trên chiếc sofa, tay anh nắm chặt chai rượu. Anh đi một mình hả, em ngồi chung với một cô ả với chiếc đầm bó sát màu đen là lướt. Cô có phải tên Hạ Di không? Hạ Di, không không, em tên là Mộng Nguyệt mà. Vậy là, không phải Hạ Di, vậy thì, biến ngay cho tôi. Ánh mắt Hạo Nhiên đỏ ngầu khiến cô ả hoảng sợ bỏ chạy mà trong lòng tiếc nuối. Hạo Nhiên loạng choạng bước ra khỏi quán bar thì đụng phải một băng con trai, Hạo Nhiên bước đi luôn thì một bàn tay nắm áo cậu lại. Đụng người ta mà không xin lỗi hả nhóc? Dơ bẩn, cái gì, tên con trai đầu vuốt keo bóng loáng, gương mặt đỏ ngầu lên như một con trâu điên nhìn Hạo Nhiên. Tao bảo mày dơ bẩn, ôi trời ơi, nhìn mặt mày còn búng ra sữa mà hỗn láo nhỉ, được. Để tao đánh cho gương mặt đẹp trai này không còn nữa thì ra sao? Hạo Nhiên bị bọn đó kéo vào một hẻm nhỏ tối om, bọn chúng bắt đầu đấm đá vào người cậu nhưng với bản năng của một ma cà rồng thuần chủng cậu né được hết mọi cú đánh, mắt cậu đổi thành màu đỏ long sòng lên khiến bọn chúng hốt hoảng. cậu vụt nhanh tới nắm cổ tên đầu vuốt keo lên, những gân máu nổi lên gương mặt của Hạo Nhiên, có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phần xương bị gãy của tên đó, một tên gần đó lấy cậy đập vào sau gáy của Hạo Nhiên khiến cậu ngã quỵ xuống, sau đó là những cú đá tới tấp vào người cậu, máu từ miệng và đầu cứ tuôn ra. Thôi, được rồi, coi chừng nó chết đấy đi thôi. Tiếng một tên mập trong nhóm vang lên cũng là lúc những bàn chân ấy ngừng đạp lại rồi bọn chúng bước ra khỏi căn hẻm nhỏ. Hạo Nhiên nằm bất động trên đường. Xuyến Chi vừa bước ra khỏi một quán ăn mở 24. 24 cô đi ngang qua đám con trai vừa đánh Hạo Nhiên. Thằng đó nhìn mặt đẹp trai thiệt nhưng nhìn mắt nó ghê ghê sao á mày. Đúng á, mà đánh nó thế có chết không? Xuyến Chi ngừng hẳn lại rồi cô vụt chạy tới ngõ hẻm gần đó, cô hoảng hốt thả bị thức ăn vừa mới mua chạy tới đỡ đầu Hạo Nhiên lên, máu loang ra làm ướt tay áo màu trắng của cô. Này, anh có bị sao không vậy? Cứu với, có người sắp chết. Hạo Nhiên từ từ mở mắt ra, cậu thở một cách chậm chạp, máu tươi rỉ vào miệng cậu tanh tưởi, cậu thở hồng hộc nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Hạ Di, anh yêu, em, rồi ngất lịm đi trong vô thức. Khách chương.